Lưu Hương, chương 76, Chúa nói phải có ánh sáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao vậy? Lúc này, Dịch Bạch Đường mẫn cảm phát hiện có điều gì đó không đúng. Thương Hoài Nghiên luôn luôn biết ăn nói, dù là cách điện thoại cũng chưa từng có khi nào im lặng lâu như bây giờ, cho nên hắn hỏi gọn gàng dứt khoát. Đã xảy ra chuyện gì? Hả? À, không có gì. Thương Hoài Nghiên cuối cùng cũng coi như kéo được một tia lý trí ra khỏi niềm hạnh phúc kia. Y bình tĩnh, nhanh chóng nói với Dịch Bạch Đường. Ở đây tôi vẫn còn ít việc, chờ tôi làm xong sẽ về nói chuyện với cậu sau. Tiếng điện thoại ngắt kết nối vang lên bên tai. Dịch Bạch Đường, hắn không hiểu nổi, quay người trở lại với hiện trường quay chụp của chương trình. Vào lúc này, tổ tiết mục, MC, khách mời vẫn đang đợi Dịch Bạch Đường. Cảm giác của họ đối với Dịch Bạch Đường tương đối phức tạp. Tuy rằng bên ngoài nhìn vào thì giống như là Dịch Bạch Đường không thích tiết mục này. Thế nhưng có sữa chính là mẹ, có tiền chính là cha, ông chủ lớn cũng đã đưa tiền đặt cọc. Coi như cái tên đối diện này thật sự không thích chương trình đi nữa thì đại gia cũng nhất định phải chơi đến cùng. MC âm thầm bất chấp, cũng không tìm cơ hội khác, trực tiếp chờ đến khi Dịch Bạch Đường xuất hiện lần thứ hai, nói rõ ân oán tình thù của hai ông chủ cửa hàng bán đồ leo núi và cửa hàng bán giày chơi bóng. Ngược lại cũng chỉ là thay đổi lại một trình tự mới mà thôi, mặc dù là phát sóng trực tiếp. Thế nhưng ống kính máy quay vẫn có thể điều chỉnh theo tình huống phát triển tại hiện trường, không khiến cho mọi người cảm thấy lúng túng. MC nở một nụ cười đáng yêu với Dịch Bạch Đường. Vị tiểu thư kia vừa rồi đã trả lời một vài câu hỏi, chúng ta lại tiếp tục với một vị tiên sinh nhé. Tôi thấy vị tiên sinh này cũng rất muốn nói gì đó, vị tiên sinh này có phải đã biết một vài việc liên quan đến mâu thuẫn của hai ông chủ không? Trong lòng lại nghĩ, lúc này cũng đừng lại xảy ra sự cố gì đó giống như muốn đi vệ sinh. Dịch Bạch Đường, tôi biết, hắn bỗng nhiên cảm thấy nghi hoặc, mọi người hôm nay tiến triển nhanh như vậy là muốn trong vòng nửa giờ quay xong chương trình à, hay là hôm nay phải giải quyết hai vấn đề. MC, quay phim, khách quý, mọi người, cho cậu quỳ xuống bây giờ os, chúng tôi đang nghiêm túc quay chương trình phát sóng trực tiếp, vì sao không đâu cậu lại nói một câu ngoài lời kịch như thế. MC cười gượng một tiếng, thông minh tiếp lời, vị tiên sinh này xem ra là khán giả trung thành của chương trình. Chương trình hôm nay đúng là có phần đổi mới hơn so với trước đó, thay đổi lại quy trình giải quyết vấn đề. Trong tai nghe của anh ta bỗng nhiên xuất hiện giọng nói của đạo diễn, MC vội vàng làm theo, nói. Cùng mọi người thảo luận về những vấn đề đã xảy ra, kéo tơ bóc kén, tìm ra chân tướng. Dịch Bạch Đường, ồ, ánh mắt của hắn tỏa sáng lấp lánh. Dịch Bạch Đường sung sướng. Vậy chúng ta sẽ nói về việc đầu tiên đúng không? Nội tâm trinh thám trong lòng hắn đang dần thức tỉnh. MC, chúng ta bắt đầu từ sự kiện đầu tiên đi. Trong lòng lại đang gào thét, thật muốn chết, tỷ lệ người xem chương trình TV hôm nay sẽ không phải thấp đến thảm hại đúng không? Dịch Bạch Đường tràn đầy phấn khởi. Nghi ngờ lúc nửa đêm, cả hai cửa hàng cùng bị đập phá. Hung thủ có thể nào dễ dàng đăng đường nhập thất, bảo vệ lại chậm chạp không đến. Vết máu lưu lại ở hiện trường đại diện cho cái gì? Là vì ân oán, là vì lợi ích, chân tướng chỉ có một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương trình kỳ này sẽ đưa người ra khỏi màn sương, trở lại lúc đó, vạch trần chân tướng. MC, tôi không muốn cậu lặp lại lời mở đầu của tôi, bị cậu lặp lại một lần như vậy thật sự cảm thấy hơi xấu hổ. Dịch Bạch Đường bình thản ung dung, nắm giữ đề tài. Đầu tiên, chúng ta xem kẻ xấu làm cách nào để tiến vào bên trong cửa hàng. Bên ngoài cửa hàng là cửa kính dày hoàn hảo, khóa cửa hoàn hảo. Ngoại trừ nhân viên trực tiếp không cẩn thận đã quên khóa cửa không có tính khả thi ra. MC, trong tai nghe của MC lần thứ hai vang lên âm thanh. MC, có chuyện gì? Bên phía đạo diễn dùng tay ra hiệu cần xen một chương trình phát sóng trực tiếp khác vào. MC không khỏi thắc mắc, phát sóng trực tiếp về cái gì? Hít, là vấn đề phải giải quyết trong chương trình phát sóng trực tiếp của chúng ta ngày hôm nay. Đến lúc đó, chúng ta một bên phát sóng trực tiếp. Một bên thuyết minh lại hiện trường. MC vội vàng nói. Vậy thì phát đi, tập này của chương trình khiến cho anh ta căng thẳng muốn phát điên, tim cũng phải đập đến 120. Trực tiếp được kết nối với một cầu khác, các khán giả đang theo dõi mẹ nuôi già ngày hôm nay phát hiện ra chương trình khác với mọi khi không ít thứ. Nếu là bình thường, mẹ nuôi già phỏng vấn mọi người cùng lắm cũng chỉ là phỏng vấn những quần chúng xung quanh hiện trường cùng với bảo vệ. Không cần biết là gì nhưng đều lộ ra một loại mùi vị cam mắm bần cùng. Thế nhưng hôm nay, tổ đạo diễn của mẹ nuôi già vậy mà lại hạ đại khí lực, hình ảnh phát sóng trực tiếp quả thật làm cho mọi người vô cùng kinh ngạc, lẽ nào lần này chương trình phải giải quyết vấn đề khác không giống như bình thường? Hay là gần đây mẹ nuôi già phát tài rồi, cuối cùng cũng có thể tạo ra một tiết mục lớn? Khi mắt nhìn hình ảnh được phát sóng xen vào, tai nghe được tỷ lệ người xem, nhịp tim đập loạn của chủ trì cuối cùng cũng tạm thời ổn định lại. Trên lưng anh ta cũng đã toát ra một tầng mồ hôi mỏng, để tránh dịch Bạch Đường lại phát ngôn câu gì kinh người, ông chủ lớn phía sau hậu trường lại tiếp tục làm ra hành động kinh người, MC vội vàng nói. Cảm ơn tất cả các quý vị khán giả đã theo dõi chương trình Mẹ Nuôi Già. Ngày hôm nay, chúng tôi xin gửi đến các quý vị một chương trình đặc biệt, hy vọng mọi người có thể yêu thích, nếu có bất kỳ ý kiến đóng góp nào, xin hãy liên lạc qua số điện thoại, tin nhắn hoặc gửi mail đến Weibo để kết nối với chúng tôi. Chúng tôi vô cùng mong đợi phản hồi của quý vị khán giả đồng thời tiếp thu các ý kiến đóng góp của các bạn. Tạm thời không ai quan tâm đến MC nói gì. Ánh mắt của mọi người đều tập trung ở sự kiện đang bất ngờ được chiếu trên Mẹ Nuôi Già. Bọn họ nhìn thấy trong hiện trường có một bóng đen đi ra từ trong cửa tiệm, cầm chìa khóa lén lút mở cửa hàng ở sát vách, giống như một con chuột đang lén vào từ cửa sau, lập tức trắng trợn phá hoại, biến một nơi bố trí ngay ngắn gọn gàng thành một nơi rối loạn. Dịch Bạch Đường bật thốt lên, nơi này chắc phải có thuyết minh. Hình ảnh thay đổi lần thứ hai, cảnh này được quay trong một phòng ăn. Ống kính nhắm ngay vào một vị trung niên hói đầu trong phòng ăn, người trung niên hói đầu này quay đầu nhìn vào ống kính, trên bàn có đặt một tấm bảng giới thiệu thân phận, bên trên viết. Liêu giáo sư, chuyên gia phân tích tình tiết vụ án nổi danh trong nước, trong lòng vị chuyên gia này đang ôm một bé gái 2-3 tuổi, bé gái cười khanh khách giơ tay cô loạn trên mặt chuyên gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyên gia lúng túng nở nụ cười, dùng khăn giấy lau miệng, nói. Được rồi, tôi đã biết điều gì đã xảy ra đối với vụ án này. Đầu tiên, chúng ta cùng phân tích qua một chút, vì sao vừa mới bắt đầu đã có thể kết luận đây là một vụ án liên quan đến trả thù mà không phải là vụ án trộm cắp thông thường. MC trợn mắt há mồm, thật sự mời người chuyên nghiệp đến à? Khách quý trợn mắt há mồm, bỗng nhiên lại có cảm giác giống như chương trình. Chuyên mục tác gia cùng với tâm lý tình cảm, không quá nổi tiếng nhỉ. Dịch Bạch Đường cũng trợn tròn mắt, làm thế nào mà mẹ nuôi già có thể mời ông ta tham gia nhỉ? Mình thích ông ta mà. Chúa nói phải có ánh sáng. Từ đây thế giới có ánh sáng, BTV, Hoài Nghiên đặt ánh sáng lên đôi mắt Bạch Đường. Cách chương.